Chương 281. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0281, sư bá. Tiên giới đạo tông bị diệt. Nghe được gầy gò trung niên, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Lại là Thạch Kỷ. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trước đó Thạch Cảm đương độ tiên nhân kiếp sự tình. Cuối cùng cái kia đạo thiên kiếp, cũng nhắc qua viễn cổ tiên giới Thạch Kỷ. Cho nên, đây là đại thánh. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe bọn hắn ngữ khí. Cái này Thạch Kỷ tự hồ đã không biết tung tích. Kia, minh giới người mạnh nhất là cảnh giới gì? Trầm mặc một hồi thật lâu, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Yếu nhất đều là một kiếp tán tiên kỳ, người mạnh nhất kia đâu? Ta cũng không biết. Ta biết mạnh nhất quỷ tu, là quỷ tiên cảnh giới cường giả tuyệt thế cường giả. Bất quá, tự hồ hắn trưởng quản thế lực, tại minh giới cũng chỉ là bất nhập lưu tồn tại. Lắc đầu, gầy gò trung niên cười khổ nói. Nghe được gầy gò trung niên, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, Diệp Thần có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Quỷ tiên. Chưởng quản vẫn là bất nhập lưu thế lực. Xem ra, Tiểu Hắc trước đó nói là sự thật a. Nói không chính xác, minh giới thật sự là cùng tiên giới sánh vai cùng tồn tại. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đứng tại tu tiên giới chi đỉnh mình, không cẩn thận bị truyền tống đến minh giới, kết quả lại biến thành yếu gà. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá, rất nhanh, thay vào đó biểu lộ là hưng phấn. Đã minh giới yếu nhất là tán tiên kỳ thực lực. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa, nơi này có thể tìm kiếm được có thể làm mình đột phá tài nguyên. Đồng thời, hẳn là còn rất dễ dàng. Đột nhiên, Diệp Thần tự hồ có chút minh bạch trước đó kia huyết sắc tàn hồn đến cùng ý gì. Mình có thể còn sống rời đi nơi này, xác thực có thể bay thăng. Tại minh giới phi thăng, trở thành tu tiên giới mạnh nhất phi thăng giả không phải rất bình thường. Dù sao, nơi này chính là một cái cùng tiên giới nổi danh thế giới a. Hỏi xong nói về sau, Diệp Thần liền thu hồi cự kiếm của mình. Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết lựa chọn ngụy trang một chút chính mình. Không phải, chỉ sợ mình rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Thực lực mình tại minh giới phi thường yếu, vẫn là kiềm chế một chút tốt. Sau một khắc, Diệp Thần khí tức trên thân trực tiếp phát sinh biến hóa. Gia hỏa này, nghiễm nhiên biến thành một cái một kiếp tán tiên kỳ người tu luyện. Đồng thời, khí tức của hắn cũng theo đó trở nên âm trầm. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, nhục thể của hắn cũng biến thành hơi mờ. Thấy thế, Tiểu Hắc không có quá lớn phản ứng. Mà cái kia gầy gò trung niên, thì là mở to hai mắt nhìn. Dạng này cũng được. Đối với Diệp Thần, hắn cũng tràn đầy kiên kỵ. Hắn hiểu được, người trẻ tuổi kia xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn được nhiều. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, thật đúng là nhiều đến tự mình tu luyện hồn quyết. Hắn lợi dụng một lần hồn quyết, trong đó một cái bí pháp. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nhìn gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ta gọi Thiên Cơ Tử. Nhìn về phía Diệp Thần, gầy gò trung niên hồi đáp. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Thiên Cơ Tử. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến sư phụ của mình Huyền Cơ Tử. Ngươi biết Huyền Cơ Tử sao? Trầm mặc một lát, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu nói. Ngươi đến từ tu tiên giới. Làm sao có thể? Nghe được Diệp Thần, gầy gò trung niên lập tức mở to hai mắt nhìn. Huyền Cơ Tử là sư đệ ta. Ngay sau đó, Thiên Cơ Tử lại nói một câu nói. Nghe được Thiên Cơ Tử, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Trên mặt hắn, cũng lộ ra lúng túng tiếu dung. Diệp Thần không nghĩ tới, cái này không cẩn thận, vậy mà lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Về phần Thiên Cơ Tử có hay không nói dối? Diệp Thần chưa từng hoài nghi vấn đề này. Rất đơn giản, đối phương lại không biết mình là ai, thực lực lại tại dưới mình. Căn bản không cần thiết nói dối. Càng quan trọng hơn là, hắn đối linh hồn ba động cảm giác thế nhưng là phi thường lợi hại. Quỷ tu, nói trắng ra là, cũng là hồn tu một loại. Hắn nhìn ra được, đối phương căn bản không có nói dối. Huyền Cơ Tử là sư phụ ta. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nói câu nói. Nghe được Diệp Thần, Thiên Cơ Tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bối rối. Sau đó, hai người liền giới hàn huyên. Khi biết được Huyền Cơ Tử mới phi thăng không lâu, Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dùng hắn tới nói chính là, không nên a. Bất quá, nghe tới Đạo Tông đã nhất thống Đông Vực, hắn lại vô cùng vui vẻ. Nói bóng nói gió hỏi một chút tu tiên giới tình huống, đối với Diệp Thần người sư điệt này nghịch thiên, Thiên Cơ Tử là triệt để không có tính khí. Gọi thẳng mình sư đệ vận khí thật tốt. Biết Diệp Thần là thế nào đi vào minh giới, Thiên Cơ Tử lại là một trận trầm mặc. Dùng hắn tới nói chính là, chỉ sợ Hải Hoàng đã trở thành minh giới một phương cự phách. Về phần tại sao, hắn không có giải thích cặn kẽ. Cho tới cuối cùng, Thiên Cơ Tử cũng đã nói một chút tiên giới tình huống. Hàng vạn năm trước, Đạo Tông bị tiên giới một cái vô thượng tồn tại tiêu diệt. Lúc ấy, hắn là cảnh giới kim tiên. Mà tiên giới Đạo Tông người mạnh nhất, thì là tiên tôn cảnh giới. Tiên giới Đạo Tông trên dưới hơn 10 vạn người, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Còn tốt Đạo Tông có một kiện nghịch thiên tiên khí, đem tất cả mọi người vong hồn đưa vào luân hồi. Tiến vào minh giới về sau, hắn ngay tại cái này thành trì chờ đợi trên vạn năm thời gian. Không có cách nào. Chủ yếu là bởi vì chính mình quá yếu. Nói đến đây chút, hắn cũng đại khái cho Diệp Thần nói một lần tiên giới đẳng cấp phân chia. Nhân tiên, chân tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Minh giới phân chia cũng là không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là minh giới không có nhân tiên, chỉ có quỷ tiên. Cái khác cảnh giới có thể nói là không có sai biệt. Nghe xong những này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Nói như vậy, tiên giới Đạo Tông địch nhân, chẳng phải là tiên đế. T. Sư bá, vừa rồi ngươi không phải nói đối minh giới cảnh giới giải không nhiều sao? Nhìn Thiên Cơ Tử một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Khụ khụ. Đây không phải là bởi vì vừa rồi không biết chúng ta là người một nhà sao? Giang tay ra, Thiên Cơ Tử một mặt vô tội. Sư điệt, ngươi tiềm lực phi thường kinh người. Đi tiên giới, ngươi có thể nhất định phải cho Đạo Tông báo thù a. Lời nói xoay chuyển, Thiên Cơ Tử mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Chỉ sợ không cần. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nói. Nhìn thấy Thiên Cơ Tử ánh mắt nghi hoặc, hắn lại nói một chút mình sư tỷ sự tình. Nói một lần Huyền Cơ Tử phi thăng thời điểm, sư tỷ xuất hiện. Làm sao có thể? Chẳng phải là nói, tử bướm ít nhất tiên đế cảnh. Nghe xong Diệp Thần, Thiên Cơ Tử mở to hai mắt nhìn. Lại hàn huyên một hồi, hai người lúc này mới đi vào cái này thành trì. Ác Quỷ Thành. Tiến vào Ác Quỷ Thành trước, Thiên Cơ Tử còn cố ý nhắc nhở một chút Diệp Thần. Điệu thấp. Nhất định phải điệu thấp một điểm. Tòa này diện tích có thể so với tu tiên giới một cái đỉnh tiêm đế quốc Cương Thổ thành trì, thế nhưng là có quỷ tiên tồn tại. Còn không phải một nửa cái. Đồng thời, Ác Quỷ Thành chỉ là minh giới một cái ngũ lưu thành trì thôi. Thậm chí cũng có thể nói, bất nhập lưu. Chapter 0282, vô địch tử bướng tiên tử. Tiến vào Ác Quỷ Thành về sau, Diệp Thần kia là thổn thức không thôi. Trên mặt của hắn, cũng viết đầy rung động. Quả nhiên, nơi này thực lực thấp nhất, đều là một kiếp tán tiên kỳ quỷ tu. Dùng Thiên Cơ Tử tới nói chính là, nơi này tuyệt đại đa số đều là thổ dân. Có rất ít từ vị diện khác mà đến cường giả. Tại Thiên Cơ Tử ra hiệu dưới, Diệp Thần gương mặt đẹp trai, cũng biến thành vô cùng âm nhu tái nhợt. Bởi vì Thiên Cơ Tử nói cho hắn biết, tại minh giới, chỉ có quỷ tiên trở lên cường giả, mới có chân chính huyết nhục. Sắc mặt của bọn hắn, mới có thể cùng thường nhân không khác. Tương đối có ý tứ chính là, Ác Quỷ Thành nội bộ, vậy mà có rất ít chiến đấu. Liền càng thêm đừng bảo là sinh tử đại chiến. Đối với cái này, Thiên Cơ Tử cũng làm ra giải thích. Kỳ thật rất bình thường. Bởi vì, quỷ tu chết cũng liền thật đã chết rồi. Quỷ tu tử vong về sau, sẽ đúng nghĩa tử vong, sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ biến mất tại lục đạo luân hồi bên ngoài. Ác Quỷ Thành kiến trúc, đều là lấy màu xám làm chủ. Bất quá so với tu tiên giới, nơi này kiến trúc, muốn chọc giận phái Huy Hoàng không ít. Cho dù tu là tiên giới thánh địa kiến trúc, ở chỗ này cũng muốn hơi thua một bậc. Một tòa bất nhập lưu thành trì, diện tích liền có thể so với tu tiên giới đỉnh tiêm đế quốc cương thổ. Xác thực khoa trương. Khi đi tới Thiên Cơ Tử nơi ở về sau, Thiên Cơ Tử sắc mặt xấu hổ vô cùng. Cái này, lại là một cái diện tích phi thường nhỏ viện lạc. Tại Ác Quỷ Thành là như vậy không đáng chú ý. Dù vậy, đây là hắn hao tốn trên vạn năm tích lũy, mới mua được địa phương. Nếu không, hắn sẽ cùng rất nhiều quỷ tu, chỉ có thể bám vào một chút thế lực phía dưới. Làm nô lệ, người hầu. Bất quá, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, hắn cũng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Cho nên, hàn huyên một hồi, lại liếc mắt nhìn vào đêm sắc trời, hai người liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Minh giới chỗ sâu, một chỗ rộng lớn vô biên huyết sắc trong cung điện. Một cái huyết sắc vương tọa phía trên. Một đạo cường hoành vô cùng huyết sắc thân ảnh mơ hồ, ngắm nhìn phương xa. Nghĩ không ra, lại là nhân tộc đi tới minh giới. Hy vọng hắn có thể hoàn thành ta tâm nguyện đi. Cuối cùng đi sửa phục tu tiên giới thiên địa quy tắc. Nằm ở trên giường, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem trần nhà. Minh giới diện tích, lại là tu tiên giới vạn lần trở lên. Hoặc là cũng có thể nói, là dùng vạn lần làm đơn vị tính toán. Thực lực của mình, tại minh giới có thể nói là nhỏ bé như vậy. Cùng sâu kiến căn bản không có cái gì khác nhau. Hoặc là cũng có thể nói, nhiều lắm là coi là tương đối cường tráng sâu kiến thôi. Đối với cái này, hắn là đã hưng phấn, lại có chút phiền muộn. Hưng phấn là, ở chỗ này, mình tuyệt đối có thể tiếp tục mạnh lên. Có thể đột phá đến phi thăng. Phải. Phi thăng. Kỳ thật, đây cũng là hắn sư bá Thiên Cơ Tử nói cho hắn biết. Làm một người sống, Diệp Thần đại khái suất sẽ phi thăng đến tiên giới. Trừ phi, hắn lựa chọn biến thành quỷ tu. Buồn bực là, mình tại tu tiên giới, thế nhưng là vô địch tồn tại. Thế nhưng là lại tới đây, vậy mà đột nhiên biến thành nhỏ trong suốt. Diệp Thần thật đúng là có điểm không quá quen thuộc. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Tu tiên giới bên kia, thế nhưng là có một cái tiên giới cao thủ tại. Có trời mới biết, đối phương sẽ làm ra sự tình gì. Hắn có chút lo lắng đạo tông tình cảnh, còn có chính là đạo tông những cái kia minh hữu. Hy vọng thiên đạo đừng để ta thất vọng đi. Thở dài một hơi, Diệp Thần sắc mặt phức tạp tự nhủ. Trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng trở lại tu tiên giới. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Diệp Thần không biết là, lúc này, tu tiên giới phát sinh một kiện oanh động toàn bộ tu tiên giới sự tình. Lúc đêm khuya, trên trời cao, đột nhiên một đạo thải sắc chưởng ảnh ngút trời mà hàng. Bay về phía Trân Bảo các chỗ sâu. Hừ! Tên kia thật đúng là phách lối a. Cũng dám đưa một cái kim tiên xuống tới. Nho nhỏ kim tiên cũng dám có ý đồ với tu tiên giới. Muốn chết! Nói cho kia ngớ ngẩn. Bản đế đã diệt đi hắn thu thập tín ngưỡng chi lực mấy cái vị diện. Nếu có lần sau nữa, ta không ngại giết tới nơi ở của hắn. Một đạo thanh lãnh êm tai thanh âm, vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Sau một khắc, bạch bào trung niên, trực tiếp bị một chưởng đánh bay đến trên trời cao biến mất không thấy. Thấy cảnh này, vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Mà một chút cường giả tuyệt thế, thì là mộng. Đạo thanh âm này. Có chút quen thuộc a. Giống như trước đó Huyền Cơ Tử độ tiên nhân kiếp thời điểm xuất hiện qua. Đông vực, đạo tông. Giờ này khắc này, toàn bộ đạo tông đều là một mảnh tiếng hoan hô âm. Bởi vì bọn hắn minh bạch, cái kia đạo giọng nữ dễ nghe chính là Tử Bướng. Tử Bướng tiên tử, thế nhưng là sư thúc tổ sư tỷ a. Nghĩ không ra, đạo tông tại tiên giới lại có lợi hại như vậy tồn tại. Tiêu diệt mấy cái vị diện. Quá cường hãn. Ha ha ha. Trung Châu, Vu tộc tộc địa chỗ sâu. Tử Bướng tiểu nha đầu này, thật đúng là lợi hại a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Chúc Phượng mặt mũi tràn đầy vui vẻ tiếu dung. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Vị kia tiên giới cao thủ biến mất về sau. Đạo tông quật khởi, đã thế không thể đỡ. Đông Hoàng tộc địa dãy cung điện rơi chỗ sâu, Đông Hoàng có chút thất thần nhìn về phía thương khung. Một cái hậu bối đều có thể tại tiên giới quật khởi, bản đại gia vì cái gì không thể? Nói một mình một câu, Đông Hoàng đôi mắt lộ ra kiên định quang mang. Thiên Ma Cung, Cực Đạo Môn, Thạch Nhân Nhất Tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ Nhất Tộc, Ma Tộc, Trân Bảo Các, Trân Bảo Lão Nhân giờ này khắc này, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mặc dù hắn hận không thể xử lý kia bạch bào trung niên, nhưng là đối phương bị một chưởng vỗ cách tu tiên giới, hắn triệt để ngồi không yên. Nhất là, một chưởng này, cũng làm cho Trân Bảo Các tổn thất nặng nề. Hơn phân nửa Trân Bảo Các biến thành phế tích. Không ít cao thủ tại chỗ chết thảm. Vô số bảo vật bị hủy. Cái này còn không phải khó chịu nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu là. Hắn hiểu được, Trân Bảo Các cái này tu tiên giới vua không ngai là làm chấm dứt. Đông Hoàng tộc nhân, thế nhưng là có 18 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Đồng thời, đây là mặt ngoài thực lực, có trời mới biết bọn hắn còn ẩn giấu đi nhiều ít đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Đông Hoàng nhất tộc, mới là tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng vua không ngai a. Sự thật chứng minh, Trân Bảo lão nhân lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Ngày thứ hai thời điểm, Đông Hoàng một câu đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Trân Bảo Các, Diệt Hồn Điện, đã có thể biến thành lịch sử. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Lúc sáng sớm, Diệp Thần bị đánh thức. Thiên Cơ Tử Viện lạc bên ngoài, vậy mà vang lên một trận phách lối kêu gào thanh âm. Thiên Cơ Tử, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Còn ngoan cố không thay đổi, hôm nay ngươi liền sẽ triệt để tử vong. Đầu nhập vào lão đại của chúng ta mới là chính đạo. Nghe nói ngươi nguyên lai là tiên giới cường giả. Chắc hẳn ngươi thiên phú cũng không chênh lệch a. Chỉ cần đầu nhập vào chúng ta, ngươi có thể nhanh chóng mạnh lên. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Lại có người uy hiếp mình sư bá. Bọn gia hỏa này, thật đúng là đang tìm cái chết a. Chapter 0283, có ý đồ với quỷ tiên. Diệp Thần đi đến trong viện thời điểm, Thiên Cơ Tử cũng đi ra. Sắc mặt của hắn, âm trầm đến đáng sợ. Sư bá, chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Thiên Cơ Tử, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ai? Là như vậy. Thở dài một hơi, Thiên Cơ Tử chậm rãi nói. Nguyên lai, hắn đi vào ác quỷ thành đã trên vạn năm thời gian. Bởi vì thực lực hạn chót, lại thêm không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ còn sống, kiếm lấy tài nguyên. Lại thêm thực lực quá yếu nguyên nhân, cũng không có hấp dẫn bất luận cái gì quỷ tu chú ý. Bởi vì, bất kỳ cái gì quỷ tu, thôn vệ cấp thấp nhất quỷ tu trên cơ bản tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, không ai biết hắn từ tiên giới mà đến. Thẳng đến 100 năm trước, có một cái tiên giới cường giả chết già cũng tới đến ác quỷ thành. Không đến bao lâu, cường giả kia vong hồn, gia nhập một cái thế lực. Có một lần, đối phương trong lúc vô tình gặp được hắn, hắn phiền phức thế là bắt đầu. Đến từ tiên giới, có cái gì đặc thù sao? Vì cái gì những người kia tự hồ rất để ý? Giật mình, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Nói như thế nào đây? Chỉ cần là tới từ minh giới bên ngoài vong hồn, đều là bị lôi kéo đối tượng. Bởi vì, ngoại giới đi vào vong hồn, thường thường so bản thổ quỷ tu tiềm lực tốt một chút. Nhất là, ngoại lai vong hồn khi còn sống thực lực càng cao, mang ý nghĩa hồn lực càng cường đại. Ta khi còn sống thế nhưng là kim tiên cảnh, nếu như bình thường tử vong, ít nhất đều là quỷ tiên thực lực, cho nên bọn hắn có ý đồ với ta không phải rất bình thường. Phát hiện kia ta tiên giới cường giả, khi còn sống cũng chỉ là thiên tiên cảnh mà thôi, nhưng bây giờ, hắn đã nhanh muốn đột phá đến quỷ tiên. Còn nữa chính là, quỷ tu ở giữa, thế nhưng là có thể tương hỗ thôn phệ mạnh lên. Đoán chừng, đối phương cũng có khả năng đánh lấy thôn phệ chủ ý của ta. Thở ra một hơi dài, Thiên Cơ Tử chậm chậm nói. Nghe được Thiên Cơ Tử, Diệp Thần không khỏi nao nao. Nguyên lai là dạng này. Kia, sư bá vì cái gì không gia nhập bất kỳ thế lực nào? Có đầy đủ tài nguyên, không phải có thể nhanh chóng mạnh lên sao? Ngay sau đó, Diệp Thần lại hỏi một cái mình cảm thấy vấn đề nghi hoặc. Bởi vì, gia nhập nơi này một chút quỷ tu thế lực, sẽ bị bọn hắn cường giả dùng linh hồn bí pháp đánh lên lạc ấn, tương đương với bị bọn hắn biến tướng địa khống chế. Giang tay ra, Thiên Cơ Tử lạnh nhạt nói. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Khó trách. Kể từ đó, chỉ cần hơi có chút ngạo khí vong hồn, đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào a. Lại hàn huyên vài câu, hai người liền mở ra cửa chính của sân. Chỉ gặp, hơn 10 thực lực cao thấp không đều quỷ tu, đã chờ ở bên ngoài hậu. Trong tay bọn họ, cũng cầm các loại vũ khí. Người cầm đầu, là một người dáng dấp che lấp, thân hình cao lớn áo bào đen lão đầu. Một cái cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong quỷ tu. Âu Dương Thiết, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Nhìn về phía lấy áo bào đen lão đầu, Thiên Cơ Tử rất là khó chịu nói. Ha ha! Nếu như ta âm hồn tản, chẳng phải là chết rồi. Tốt! Lão Phu lười nhác cùng ngươi nói nhảm, Thiên Cơ Tử, ngươi đến cùng thêm không gia nhập chúng ta ám ma bang. Gia nhập, lấy tiềm lực của ngươi, nói không chính xác rất nhanh ngươi liền có thể trở thành phó bang chủ. Cự tuyệt, hôm nay Lão Phu đành phải thôn phệ ngươi. Nhìn về phía Thiên Cơ Tử, Âu Dương Thiết cười lạnh liên tục nói. Sau đó, hắn lại nhìn Thiên Cơ Tử bên cạnh Diệp Thần một chút. Ám ma bang. Rất lợi hại phải không? Thiên Cơ Tử vẫn không nói gì, Diệp Thần liền từ tốn nói một câu. Sau đó, hắn gọn gàng động thủ. Không bao lâu, Âu Dương Thiết cầm đầu hơn 10 quỷ tu trực tiếp bị hắn một kiếm miểu sát. Từng đoàn năng lượng màu xám, phiêu phù ở giữa không trung. Sư bá, thôn phệ đi. Nhìn Thiên Cơ Tử một chút. Diệp Thần mỉm cười nói. Ừm. Giật mình, Thiên Cơ Tử cười khổ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hơn 10 đoàn năng lượng màu xám trực tiếp bị hắn thôn phệ không còn. Khí tức của hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mạnh lên. Trong chớp mắt, Thiên Cơ Tử thực lực liền tăng lên tới bát kiếp tán tiên kỳ. Cảm nhận được thực lực mình biến hóa, Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Tâm tình của hắn lại là có chút phức tạp. Mình tân tân khổ khổ cẩu trên vạn năm, còn chưa kịp mình sư điệt thoáng một cái, cũng là không có người nào a. Sư điệt, chúng ta vẫn là đi đường đi. Ám ma bang trợ giúp, thế nhưng là quỷ tiên cảnh quỷ tu. Thở sâu thở ra một hơi, Thiên Cơ Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chậm rãi nói. Đi đường. Chúng ta tại sao muốn chạy? Nếu như sư bá thôn phệ quỷ tiên cảnh cường giả, liền xem như không đột phá đến quỷ tiên cảnh, cũng không kém bao nhiêu a. Khoát tay áo, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nếu như là tiên nhân cảnh tiên giới cường giả, Diệp Thần có lẽ sẽ có điểm kiên kỵ. Quỷ tiên sao? Hắn thật đúng là không sợ. Một phương diện, là bởi vì bản thân hắn chính là một cái hồn đạo cao thủ. Tu luyện ở hồn quyết với hắn, biết như thế nào đối phó quỷ tu. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn có được ngọn lửa màu xám. Mình đang điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy bên trong ngọn lửa màu xám, đơn giản chính là quỷ tu khắc tinh a. Cho nên, nghe được Diệp Thần, Thiên Cơ Tử cảm thấy một trận ngạt thở. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn cũng toát ra một cái từ ngữ. Tên điên. Hắn cảm thấy, chính mình cái này sư điệt chính là một người điên. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần chiến lực, hắn lại trầm mặc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Âu Dương Thiết có thể nói là nửa bước quỷ tiên cảnh. Kết quả đây, còn không phải bị tiểu tử này miểu sát rồi. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần chiến lực cực hạn đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Chẳng lẽ, thật có thể so sánh quỷ tiên cảnh? Về phần có thể sánh vai chân tiên cảnh quỷ tu cường giả? Cái này cũng không hiện thực. Cuối cùng, Diệp Thần hiện ra một chút không gian đại đạo. Vẫn là thuyết phục Thiên Cơ Tử. Vẫn là câu nói kia. Đánh không lại chuồn đi chính là. Đối với Diệp Thần nắm giữ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo việc này, Thiên Cơ Tử có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Hắn cảm thấy, có lẽ yêu nghiệt đã không đủ để hình dung mình người sư điệt này. Sau đó, Thiên Cơ Tử an tĩnh bắt đầu ngồi ở một bên củng cố lấy tu vi của mình. Mà Diệp Thần, thì là suy nghĩ xuất thần ngẩng lên đầu nhìn về phía thương khung. Phiền muộn. Diệp Thần hiện tại có chút buồn bực. Hắn phát hiện, tự hồ đánh giết những này quỷ tu, những cái kia linh hồn năng lượng đối với mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cái này có chút hố cha. Mình làm như thế nào đột phá đâu? Hắn cũng hỏi qua Thiên Cơ Tử, thế nhưng là Thiên Cơ Tử cũng nói không ra một cái như thế về sau. bởi vì thiên cơ tử đối minh giới hiểu rõ, cực kỳ có hạn. Bọn hắn quỷ tu đề cao thực lực tài nguyên, đều là quỷ tu mới có thể sử dụng. Hắn xuất ra mấy kiện đồ vật cho Diệp Thần nhìn, cũng xác thực như thế. Chủ nhân, có lẽ, ngươi giúp ngươi sư bá đem thực lực đề cao đến quỷ tiên cảnh về sau, chúng ta có thể tiến vào ác quỷ thành chỗ sâu nhìn một chút. Nhìn có hay không có thể giúp ngươi đột phá đồ vật. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc đột nhiên đề nghị. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chủ ý này, không tệ. Chapter 0284, Diệp Thần, ta trời khắc quỷ tu. Diệp Thần tin tưởng vững chắc, minh giới nhất định có thích hợp bản thân đột phá bảo bối. Quỷ tu, nói trắng ra là cũng là hồn tu một loại. Phong hồn, không phải liền là linh hồn một loại khác hình thái sao? Đã như vậy, kim minh giới nhất định có thích hợp bản thân đột phá bảo vật. Cùng lắm thì, để linh hồn trước đột phá. Ác quỷ thành, một cái khổng lồ màu xám trong cung điện. Một người mặc áo giáp màu xám, khuôn mặt lạnh lùng trung niên, chính an tĩnh nghe thủ hạ báo cáo. Nghe xong, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Cái này trung niên không phải người khác, chính là ám ma bang bang chủ, đêm tối. Quỷ tiên cảnh quỷ tu. Ngươi nói là, Âu Dương Thiết bọn hắn bị một thiếu niên quỷ tu giết. Thiếu niên kia quỷ tu, cùng thiên cơ tử đợi cùng một chỗ. Nhìn về phía trước mắt một cái áo bào đen lão ẩu, đêm tối nhíu mày hỏi một câu nói. Phải. Bang chủ đại nhân. Ác quỷ thành bên ngoài, có không ít người mắt thấy một màn này. Căn cứ chúng ta điều tra, thiếu niên kia một kiếm liền giết Âu Dương Thiết bọn người. Nhẹ gật đầu, áo bào đen lão ẩu hồi đáp. Nghe được nàng, đêm tối sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra kinh nghi bất định quan mang. Ác quỷ thành lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy thiếu niên quỷ tu? Làm sao mình không biết? Một kiếm giết Âu Dương Thiết bọn người. Cái này, ít nhất đến nửa bước quỷ tiên thực lực mới được a. Cũng có khả năng, đối phương là quỷ tiên thực lực. Đồng thời, trong đêm tối tâm cũng cảm thấy phẫn nộ phi thường. Hắn đều nhanh muốn quên bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích mình. Tại ác quỷ thành bên ngoài, hắn tốt xấu xem như bá chủ một trong. Nhất là, hiện tại mình đột phá đến quỷ tiên cảnh trung kỳ, ai không cho mình mấy phần chút tình mọn. Thiếu niên kia, đây là tại đánh mặt mình a. Quân sư, đi nói cho phó bang chủ. Bắt sống thiên cơ tử hai người. Thực sự không được, tại chỗ tru sát. Suy tư một lát. Đêm tối quyết định thật nhanh địa ra lệnh. Vâng, bang chủ đại nhân. Nhẹ gật đầu, áo bào đen lão ẩu liền cáo từ rời đi. Thiên cơ tử. Khi còn sống là kim tiên cảnh cường giả. Ha ha. Chắc hẳn, thôn phệ linh hồn của hắn, ta có thể đột phá đến quỷ tiên cảnh hậu kỳ a. Nhìn xem áo bào đen lão ẩu đi xa thân ảnh, đêm tối tự lẩm bẩm. Thiên cơ tử trong sân. Một canh giờ trôi qua, thiên cơ tử đã hoàn thành đem tu vi củng cố lại. Chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn viết đầy kích động tiếu dung. Quá khó khăn. Biệt khuất trên vạn năm. Thực lực của mình luôn luôn đề cao mạnh. Chỉ bất quá, đương nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng của hắn vừa tối ngầm cười khổ không thôi. Người so với người làm người ta tức chết a. Cùng vị sư điệt này vừa so sánh, mình đơn giản chính là cái gì cũng không phải. Hóa thần kỳ lại có được siêu việt tán tiên kỳ chiến lực. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin là thật. Diệp sư điệt, ngươi cho sư bá thấu cái ngọn nguồn. Chiến lực của ngươi cực hạn đến cùng đến cái tình trạng gì? Do dự một chút, thiên cơ tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hiếu kỳ quang mang. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, ta trời khắc quỷ tu. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Dứt lời, tay phải hắn nhiều hơn một đóa lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu xám. Cái này, chỉ là ngọn lửa màu xám một góc của băng sơn mà thôi. Thế nhưng là cho dù như thế, thiên cơ tử vẫn là bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của hắn, cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Đóa này không đáng chú ý hỏa diễm, để hắn có loại trực diện cảm giác tử vong. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ bằng vào ngọn lửa này, Diệp Thần liễu có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Đột nhiên, Thiên Cơ Tử bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần đến cùng ý gì. Xác thực, chỉ bằng ngọn lửa này, Diệp Thần chính là quỷ tu khắc tinh. Cũng không biết, ngọn lửa này cực hạn đến cùng đến trình độ gì đâu. Nhìn thấy mình sư bá phản ứng, Diệp Thần lại thu hồi mình ngọn lửa màu xám. Sư bá, ngươi cảm thấy ngọn lửa này như thế nào? Nhìn về phía Thiên Cơ Tử, Diệp Thần mỉm cười nói. Rất mạnh. Hẳn là có thể uy hiếp được quỷ tiên cảnh quỷ tu. Suy tư một lát, Thiên Cơ Tử một mặt nghiêm mặt hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Cười cười, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Nếu như là toàn bộ ngọn lửa màu xám, đoán chừng có thể nhẹ nhõm uy hiếp được mạnh hơn tồn tại a. Nếu như lại thêm tự mình tu luyện những cái kia hồn kỹ, chật chật chật. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm đắc ý nói. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Diệp Thần giờ mới hiểu được, Thiên Cơ Tử vì cái gì trên vạn năm thời gian y nguyên dừng lại tại một kiếp tán tiên kỳ cái này cảnh giới. Một phương diện, là bởi vì không có dư thừa tài nguyên tu luyện. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn không có quỷ tu công pháp. Nghe được Thiên Cơ Tử những lời này, Diệp Thần phản ứng đầu tiên chính là có phải hay không hẳn là xuất ra hồn quyết một vài thứ cho sư bá tu luyện. Bất quá, trước tiên bị Tiểu Hắc khuyên nhủ. Tiểu Hắc thanh âm, tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngươi nhưng tuyệt đối đừng. Cái này cấp bậc công pháp lấy ra, ngươi không chỉ dừng không thể giúp được ngươi sư bá, ngược lại là hại hắn. Hồn quyết các bất luận một món đồ gì, nếu như nói chưa hoàn chỉnh nhục thân căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Càng quan trọng hơn là, một khi bại lộ, chỉ sợ toàn bộ minh giới đều sẽ truy sát ngươi cùng ngươi sư bá. Nghe được Tiểu Hắc những lời này, Diệp Thần cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy, tự mình tu luyện bốn bộ công pháp không thích hợp bại lộ. Hắn nhưng không có quên Tiểu Thất đã nói. Hắn những công pháp này, thế nhưng là tiên giới vô thượng tồn tại đều trông mà thèm nghịch thiên bảo vật. Đặt ở chư thiên vạn giới, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Giữa trưa, Diệp Thần cùng Thiên Cơ Tử vừa mới đi ra bên ngoài, liền có một đám người đối diện đi tới. Người cầm đầu, là một cái quỷ tiên cảnh giai đoạn trước quỷ tu. Là một cái khuôn mặt khô héo, dáng người cao gầy người mặc trường sam màu xám nam tử trung niên. Thiên Cơ Tử. Còn có ngươi. Cùng bản ban chủ đi một chuyến đi. Nếu không, cũng đừng trách bản ban chủ không khách khí. Nhìn một chút Thiên Cơ Tử, lại nhìn một chút Diệp Thần, nam tử trung niên lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Ngươi chính là ám ma ban ban chủ. Đánh giá nam tử trung niên một chút, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Quỷ tiên cảnh giai đoạn trước sao? Có ý tứ. Phó ban chủ mà thôi. Hắn gọi lá rụng. Nam tử trung niên vẫn không nói gì, Diệp Thần bên cạnh Thiên Cơ Tử chậm ung dung nói. Nghe được hai người một xướng một họa, lá rụng sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Các ngươi muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Động thủ. Giết bọn hắn. Phất phất tay, hắn ra lệnh nói. Rõ. Nghe được lá rụng, phía sau hắn một đám cửu kiếp tán tiên kỳ quỷ tu xông về Diệp Thần hai người. Cái này, xử lý những này ngớ ngẩn, đại khái có thể giúp sư bá đột phá đến quỷ tiên cảnh a. Nói một mình một câu, Diệp Thần chậm chậm rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Diệp Thần, kém chút không có hạ xuống Diệp Dẫn ngất. Tiểu tử này, cũng dám khinh thị bọn hắn. Câu nói này đến cùng mấy cái ý tứ. Thật ghê tởm. Chapter 0285, miễu sát quỷ tiên cảnh cường giả. Phương hướng đột phá. Không chỉ là Lạc Diệp, bên cạnh hắn một đám thủ hạ cũng bị Diệp Thần chọc giận. Một nháy mắt, đầy trời cuồng bạo công kích, còn có tà ác, âm trầm năng lượng đem Diệp Thần hai người bao phủ. Đột nhiên, một đạo kiếm mang xẹt qua chân trời. Trong chốc lát, Lạc Diệp một đám thủ hạ, lập tức nhao nhao bị một kiếm xử lý. Lưu lại từng đoàn màu xám linh hồn năng lượng lơ lửng ở giữa không trung. Thấy cảnh này, Lạc Diệp không khỏi híp mắt lại. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, mình tự hồ đánh giá thấp tiểu tử này. Ghê tởm. Mà bốn phía, một chút vây xem quỷ tu, đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Người trẻ tuổi kia là ai? Thật mạnh. Hắn vậy mà một kiếm xử lý mười mấy cái cửu kiếp tán tiên kỳ cao thủ. mạnh hơn lại như thế nào? Hắn là Lạc Diệp đối thủ sao? Lạc Diệp thế nhưng là quỷ tiên cảnh giai đoạn trước cường giả. Đúng rồi. Nghe nói ám ma bang bang chủ đêm tối đã đột phá đến quỷ tiên cảnh trung kỳ, khoảng cách quỷ tiên cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử này chết chắc. Tại ác quỷ thành, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt, không phải chết như thế nào cũng không biết. Ha ha. Đoán chừng, Lạc Diệp một chiêu liền có thể xử lý tiểu tử này a. A. Tiểu tử này bên người tên kia, không phải ác quỷ thành thứ nhất phế vật thiên cơ tử sao? Dừng lại tại một kiếp tán tiên kỳ trên vạn năm thời gian, tất cả mọi người khinh thường thôn phệ hắn. Hiện tại hắn có vẻ giống như đột phá. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Hắn đại gia. Liền không có một người xem trọng mình. Mà thiên cơ tử, thì là tái nhợt mặt mo, thì chợt đỏ bừng. Ác quỷ thành thứ nhất phế vật. Cái này xưng hào, thực sự để hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể tìm đầu khe hở chui vào. Không nghĩ tới, mình thế mà tại sư điệt trước mặt như thế mất mặt. Ai? Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, nhận ta làm chủ. Nếu không, chết. Để cho người ta bất ngờ chính là, trầm ngâm một lát, Lạc Diệp nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt nghiêm túc nói. Nghe được hắn, bốn phía không ít người trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Gia nhập ám ma bang. Đây chính là một cái lựa chọn tốt. Phải biết, ám ma bang tốt xấu là ác quỷ thành bên ngoài thập đại thế lực một trong. Cho dù, nó là sắp xếp người thứ 10. Bình thường quỷ tu, nhưng không có tư cách gia nhập ám ma bang A. Ngớ ngẩn. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần trực tiếp hướng Lạc Diệp bắn ra một đóa lớn chừng ngón cái ngọn lửa màu xám. Đây là cái gì? A. Vì sao lại dạng này? Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú, Lạc Diệp thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy trống không. Cuối cùng, giữa không trung chỉ còn lại nửa đám màu đỏ nhạt linh hồn năng lượng. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, ngọn lửa màu xám đã sớm biến mất không thấy. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía tất cả quỷ tu đôi mắt đều lộ ra kính sợ quang mang. Bao quát thiên cơ tử. Bởi vì, Diệp Thần chiêu này thực sự quá nghịch thiên. Ít nhất, tại ác quỷ thành quỷ tu trong mắt là như thế. Một chiêu miểu sát quỷ tiên cảnh cường giả. Gia hỏa này, thật là một kiếp tán tiên kỳ thực lực sao? Vừa rồi ngọn lửa màu xám kia lại là cái gì? Bọn hắn vậy mà từ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thật là đáng sợ. Sau một khắc, Diệp Thần tiện tay vung lên, tất cả linh hồn năng lượng trong nháy mắt hướng hắn tụ họp tới. Cuối cùng, những năng lượng này bị hắn dẫn dắt đến thiên cơ tử trước mặt. Sư bá, mời. Nhìn về phía thiên cơ tử, Diệp Thần cười híp mắt nói. Cảm ơn ngươi Diệp sư điệt. Cảm kích nhìn Diệp Thần một chút, thiên cơ tử một ngụm thôn phệ những linh hồn này năng lượng. Sau đó, hắn nhanh chóng bay trở về viện tử của mình bên trong. Thấy cảnh này, bốn phía không ít quỷ tu trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Bọn hắn minh bạch, cái này, thiên cơ tử coi như không đột phá đến quỷ tiên cảnh chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Diệp sư điệt. Thiếu niên này, lại là hắn sư điệt. Chật chật chật. Tiện tay thu hồi trên đất cái khác chiến lợi phẩm, Diệp Thần cũng phi thân về tới thiên cơ tử trong sân. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây liền truyền khắp ác quỷ thành bên ngoài khu vực. Một thiếu niên, ngay cả ám ma bang phó bang chủ đều xử lý. Đồng thời, còn làm rơi mất ám ma bang không ít cao thủ. Đồng thời, cũng đều là miểu sát. Hắn là ác quỷ thành thứ nhất phế vật thiên cơ tử sư điệt. Thiếu niên này họ Diệp. Vô số người biết được việc này phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Ác quỷ thành thứ nhất phế vật, lại có lợi hại như vậy sư điệt. Miểu sát ám ma bang phó bang chủ Lạc Diệp. Làm sao có thể? Thế nhưng là, khi thấy quỷ ảnh thạch ghi chép hình tượng về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong, Diệp Thần trở thành ác quỷ thành ngoại vi nhân vật phong vân. Lập tức, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Ám ma bang, giờ này khắc này, bang chủ đêm tối sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra âm trầm không chừng quang mang. Bây giờ, nội tâm của hắn có thể nói là phi thường xoắn xuýt. báo thù. Hắn lo lắng, mình không phải là đối thủ của Diệp Thần. Dù sao, để tay lên ngực tự hỏi, ngay cả hắn cũng làm không được một chiêu miểu sát Lạc Diệp. Ít nhất đều cần mấy chiêu. Thế nhưng là không báo thù. Hiện tại tất cả thế lực đều đang nhìn trò hay. Kể từ đó, ám ma bang sẽ chỉ biến thành ác quỷ thành ngoại vi trò cười. Cái này, cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Cho nên, hắn có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Ngoại giới người nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Lúc này, hắn đang ngồi ở viện tử nơi hẻo lánh bên trong nghiên cứu trong tay chiến lợi phẩm. Những cái kia rách nát không chịu nổi vũ khí, đều là cấp 9 quỷ tu vũ khí. Trong mắt hắn, cùng đồng nát sắt vụn không có gì khác nhau. Còn có chính là, các loại tài nguyên tu luyện, hắn phát hiện chính mình cũng không cách nào sử dụng. Minh giới không gian giới chỉ, còn có các loại linh thực, linh thạch loại hình đồ vật, tự hồ có chút đặc thù. Cùng tu tiên giới so sánh với, bọn chúng tự hồ ẩn chứa đặc thù năng lượng. Chuẩn xác điểm tới nói, những này có chút cùng loại linh thạch màu xám tảng đá, không thể để cho linh thạch. Mà là, gọi minh thạch. Đây là Tiểu Hắc nói cho Diệp Thần. Trong tay những vật này, Diệp Thần quyết định lưu cho Thiên Cơ Tử. Dù sao, mình lưu lại cũng không có cái gì dùng. Cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào một kiện đồ vật phía trên. Thứ này, là từ Lạc Diệp trong không gian giới chỉ lấy ra. Đây là một khối huyết sắc ống ánh sáng long lanh hình thoi tảng đá. Bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Tự hồ, đã siêu việt tán tiên kỳ phạm trù. Nhìn thấy tảng đá kia, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có vẻ như, tảng đá kia mình có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Mình có thể mượn nhờ nó đột phá. Điều kiện tiên quyết là, mình có đầy đủ nhiều loại này tảng đá. Tiểu Hắc, đây là cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chủ nhân, ta cũng không biết. Đối với minh giới, ta hiểu rõ thật không nhiều. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc đắng chát nói. Cốt a. Nhún vai, Diệp Thần nhìn về phía ngay tại thôn vệ linh hồn năng lượng tu luyện Thiên Cơ Tử. Hắn cảm thấy, mình có lẽ có thể hỏi một chút Thiên Cơ Tử đây là cái gì. Sau đó, tiếp xuống mình tìm kiếm loại này tảng đá là được rồi. Chapter 0286, U Minh Tinh Thạch. Xa so với trong tưởng tượng phức tạp minh giới. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Thiên Cơ Tử lúc này mới đình chỉ tu luyện. Khí tức của hắn cũng chưa từng có mạnh lên. Cuối cùng, dừng lại tại nửa bước quỷ tiên cảnh. Hắn cách quỷ tiên cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Sư bá, chúc mừng. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Diệp Thần mỉm cười nói. Ha ha, đều là ngươi công lao. Cảm ơn ngươi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Thiên Cơ Tử cười ha hả nói. Thiên Cơ Tử trong mắt, cũng viết đầy vẻ cảm kích. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu không phải bởi vì chính mình người sư điệt này. Mình muốn đột phá, không biết còn phải đợi đến ngày tháng năm nào. Chỉ bằng mình bình thường kiếm lấy tài nguyên, căn bản cũng không đủ nhìn. Khoát tay áo, Diệp Thần liền chuyển hướng chủ đề. Sau đó, đem huyết sắc tảng đá bên ngoài chiến lợi phẩm đưa cho Thiên Cơ Tử. Cái này. Nhìn xem Diệp Thần trong tay không gian giới chỉ, Thiên Cơ Tử kia là một trận chần chờ. Diệp Thần đã giúp hắn rất nhiều. Hiện tại lại thu đối phương tặng tài nguyên, hắn thực sự phi thường không có ý tứ. Minh giới những tư nguyên này, đối ta tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tự hồ đoán được Thiên Cơ Tử ý nghĩ, Diệp Thần nhún vai một cái nói. Tạ ơn. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Thiên Cơ Tử mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết địa nói cảm tạ. Chúng ta đều là đạo tông người, ngươi lại là sư bá ta. Lão nhân gia người thật không cần khách khí như vậy. Hô một hơi, Diệp Thần cười khổ nói. Há to miệng, Thiên Cơ Tử đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần lúc này mới lấy ra viên kia ống ánh sáng long lanh huyết sắc hình thoi tảng đá. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay tảng đá, Thiên Cơ Tử con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đồng thời, hắn cũng vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra kinh hoảng biểu lộ. Sư bá, đây là cái gì? Nhìn thấy Thiên Cơ Tử phản ứng, Diệp Thần không khỏi nao nao, sau đó hắn thu hồi huyết sắc tảng đá hỏi một câu nói. Đây là U Minh tinh thạch. Đối quỷ tu có tác dụng khắc chế. Trong tay ngươi khối này là cấp thấp nhất hạ phẩm U Minh tinh thạch. Bất quá dù vậy, chỉ cần dẫn bạo nó, y nguyên có thể nhẹ nhõm giết chết bất luận cái gì quỷ tiên cảnh quỷ tu. Thở sâu thở ra một hơi, Thiên Cơ Tử chậm rãi hồi đáp. Nghe được Thiên Cơ Tử, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. U Minh tinh thạch. Như thế đặc thù. Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Lạc Diệp cư nhưng cất giữ lấy vật như vậy. Xem ra, hắn có phản cốt a. Vẫn là nói, chỉ có cất giữ lấy làm tự vệ át chủ bài. Thú vị. Một khối cấp thấp nhất hạ phẩm U Minh tinh thạch, đều có năng lượng kinh người như thế. Nếu như mình thu hoạch được một chút cao cấp U Minh tinh thạch, chẳng phải là mang ý nghĩa, mình tùy thời có thể đột phá lập tức cảnh giới. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Sư bá, vậy ngươi lão nhân gia có biết hay không, chỗ nào có thể tìm được U Minh tinh thạch? Ta cần lợi dụng U Minh tinh thạch tiến hành đột phá. Nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tử con mắt, Diệp Thần đầy cõi lòng mong đợi hỏi. U Minh tinh thạch cũng không tốt đạt được. Nghe đồn, U Minh tinh thạch là U Minh thú năng lượng nguồn suối. Mà U Minh thú, thế nhưng là minh giới chủng tộc mạnh nhất một trong. Nhìn về phía Diệp Thần, Thiên Cơ Tử cười khổ nói. Nghe xong, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. U Minh thú. Nghe sư bá ý tứ, U Minh thú còn phi thường đáng sợ. Cái này. Càng quan trọng hơn là, U Minh thú cùng quỷ tu, thế nhưng là địch nhân. Nếu như ngươi xâm nhập địa bàn của bọn hắn, sẽ tao ngộ không khác biệt công kích. Sẽ bị điên cuồng đuổi giết. Ngay sau đó, Thiên Cơ Tử lại tiếp tục nói. Rất hiển nhiên, hắn dự định thuyết phục Diệp Thần từ bỏ đánh U Minh thú chủ ý. Sau đó, Thiên Cơ Tử lại đại khái nói một lần chính mình hiểu rõ đến minh giới hiện trạng. Minh giới, có thể nói chúa tể là địa phủ còn có thập đại Diêm La Điện. Chỉ bất quá, bọn hắn lại không phải hoàn toàn chân chính chi phối lấy toàn bộ minh giới. Bởi vì, minh giới có đến hàng vạn mà tính các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc đều có địa bàn của mình. Quỷ tu chỉ là đông đảo chủng tộc một viên thôi. Là U Minh giới số lượng nhiều nhất một chủng tộc. Cái này có chút cùng loại với tu tiên giới nhân tộc tại tu tiên giới. Mà minh giới cũng không mệt một chút chủng tộc mạnh mẽ có thể cùng quỷ tu thế lực vật tay. Trong đó, U Minh thú chính là một thành viên trong đó. Nghe được Thiên Cơ Tử những lời này, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện. Mình vẫn là đối minh giới hiểu quá ít. Xem ra, minh giới muốn so trong tưởng tượng phức tạp, đáng sợ nhiều lắm a. Cũng cho tới bây giờ, Diệp Thần mới hiểu được Thiên Cơ Tử vì cái gì không tại minh giới tìm kiếm đạo tông những người khác. Ác Quỷ Thành là một minh giới bất nhập lưu thành trì, diện tích cũng đủ để sánh vai tu tiên giới một cái đế quốc cương thổ. Toàn bộ minh giới lại phải lớn bao nhiêu? Tiên giới đạo tông là có hơn 10 vạn người tiến vào luân hồi đi tới minh giới không tệ. Nhưng là, nghĩ tại rộng lớn vô biên minh giới tìm tới những người này, lại cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào đâu. Ít nhất, lấy thực lực của hắn bây giờ, ý đồ đi tìm đạo tông người không quá hiện thực. Nhưng mà, Thiên Cơ Tử không chỉ dừng không có bỏ đi Diệp Thần suy nghĩ, ngược lại kích phát hắn chiến ý. Để hắn tràn đầy hùng tâm tráng chí. Trong lòng của hắn, cũng làm ra quyết định. Trợ giúp Thiên Cơ Tử trở thành Ác Quỷ Thành bên ngoài bá chủ về sau, hắn liền tiếp tục thâm nhập sâu Ác Quỷ Thành tìm tòi hư thực. Sau đó, lại rời đi Ác Quỷ Thành tiến về địa phương khác đi lịch luyện. Thẳng đến phi thăng mới thôi. Để hắn thành thành thật thật đợi tại một chỗ cẩu lấy. Cái này, cũng không phải tác phong của hắn. Cũng không phù hợp tính cách của hắn. Nghe tới Diệp Thần dự định về sau, Thiên Cơ Tử trực tiếp trầm mặc. Chần chờ một chút, hắn cuối cùng không có thuyết phục Diệp Thần ý tứ. Hắn bị sang bằng củ ấu, cũng không đại biểu mình sư điệt cũng phải dạng này. Huống chi, hắn nhìn ra được Diệp Thần tiềm lực vô tận. Để hắn một mực đợi tại một chỗ, sẽ chỉ lãng phí tiểu tử này thiên phú. Cho nên, mình cần gì phải thuyết phục tiểu gia hỏa này đâu. Nhất là, khi biết được Diệp Thần chỉ có 19 tuổi về sau, hắn liền càng thêm không có thuyết phục ý nghĩ. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, chờ Thiên Cơ Tử củng cố tu vi về sau. Hắn cùng Thiên Cơ Tử, liền chậm ung dung địa đi đến Ám Ma Bang. Phải. Hắn dự định để Thiên Cơ Tử thay thế Ám Ma Bang địa vị, trở thành Ác Quỷ Thành bên ngoài mới thập đại bá chủ một trong. Dạng này, hắn liền có thể yên tâm rời đi. Trên đường đi, hai người hấp dẫn vô số quỷ tu chú ý. Đông đảo lớn nhỏ thế lực thám tử, cũng nhao nhao bận rộn. Diệp Thần hai người còn chưa tới Ám Ma Bang, Ác Quỷ Thành ngoại vi ánh mắt liền đã bị hấp dẫn đến đây. Bọn hắn đã trở thành Ác Quỷ Thành ngoại vi tiêu điểm rồi. Biết được Diệp Thần hai người muốn tới Ám Ma Bang, đêm tối sắc mặt trở nên dị thường che lấp. Trong mắt của hắn cũng tràn đầy sát ý. Tiểu tử kia, vậy mà lên mũi lên mặt. Mình còn không có tìm tới tính sổ sách đâu. Hắn vậy mà giết đến tận cửa. Đây là xem thường mình, xem thường Ám Ma Bang mã. Thực sự đáng hận. Chapter 0287, ngọn lửa màu xám uy lực. Ám Ma Bang diệt. Đối với bốn phía chú ý còn có chỉ rõ, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là nhìn như không thấy thái độ. Ngược lại là Thiên Cơ Tử, trong lòng của hắn có chút khẩn trương. Hắn biết mình sư điệt rất lợi hại không tệ, có thể miểu sát quỷ tiên cảnh giai đoạn trước cường giả. Vấn đề là, đêm tối thế nhưng là quỷ tiên cảnh trung kỳ tu vi a. Tục truyền, sắp đột phá đến quỷ tiên cảnh hậu kỳ. Còn nữa chính là, có trời mới biết Ám Ma Bang phải chăng còn có cái khác cao thủ. Chỉ bất quá, tên đã trên dây, không phát không được. Bây giờ, hắn chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần. Huống chi trong lòng của hắn cũng minh bạch, coi như mình hai người không chủ động xuất kích. Người ta Ám Ma Bang, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên, kia sao không tiên hạ thủ vi cường đâu. Đáng nhắc tới chính là, khối kia U Minh Tinh Thạch đã bị Diệp Thần lợi dụng mình sư phụ cho thần bí công pháp một môn bí pháp cắn nuốt hết. Không thể không nói, U Minh Tinh Thạch năng lượng thật đúng là không phải bình thường kinh người. Hiện tại, hắn đã có loại sắp đột phá cảm giác. Sắp đột phá đến Đại Thừa Kỳ. Diệp Thần tin tưởng, chỉ cần lại cho mình một viên U Minh Tinh Thạch, mình hẳn là có thể đột phá. Nhiều nhất, chỉ cần hai khối. Chỉ bất quá, đột phá đến Đại Thừa Kỳ về sau, vậy cũng không biết cần bao nhiêu U Minh Tinh Thạch. Đến lúc đó, hạ phẩm U Minh Tinh Thạch, đại khái suất đối với mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm liền có chút phiền muộn. Xem ra, mình đồng thời tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên, chính là một cái hố a. Cũng không đủ tài nguyên, mình muốn đột phá quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Mỗi lần đột phá, đều cần hải lượng tài nguyên. Đồng thời, một lần sau một lần kinh người. Thực sự hố cha. Không đến bao lâu, Diệp Thần cùng Thiên Cơ Tử liền đi tới một cái khí phái huy hoàng màu xám trước cung điện. Nơi này, chính là Ám Ma Bang hang ổ nơi ở. Liền tại bọn hắn hai người đến thời điểm, một đoàn người đã lặng chờ đã lâu. Người cầm đầu là một cái khuôn mặt lạnh lùng bạch bào trung niên. Bên cạnh hắn, đứng đấy một cái áo bào đen lão ẩu. Trước tiên, Thiên Cơ Tử liền đơn giản cho Diệp Thần nói một lần thân phận của hai người. Ám Ma Bang bang chủ, đêm tối. Ám Ma Bang quân sư, Vô Danh lão thái. Người trẻ tuổi. Đầu hàng đi. Chỉ cần phụng ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay ngươi liền muốn triệt để tiêu vong, suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, đêm tối bất động thanh sắc chậm chậm nói. Nghe được đêm tối, bốn phía một chút đến xem náo nhiệt quỷ tu mộng. Đây là nguyên bản, bọn hắn coi là song phương sẽ ra tay đánh nhau. Hiện tại xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy người trẻ tuổi kia biểu hiện, xác thực đủ để cho Ác Quỷ Thành bất luận cái gì bên ngoài thế lực phát lên ý muốn lôi kéo. Dù sao, Ám Ma Bang phó bang chủ thế nhưng là bị hắn miểu sát. Điều này nói rõ cái gì? Về phần ngươi, phải chết. Ngay sau đó, đêm tối lại nhìn về phía Thiên Cơ Tử chém đinh chặt sắt nói một câu nói. Ám Ma Bang thanh danh bị hao tổn, nhất định phải có người trả giá đắt. Cái này, chính là trong đêm tối tâm ý nghĩ. Ta nói, các ngươi Ám Ma Bang người, đều như thế bản thân cảm giác tốt đẹp sao? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Ánh mắt của hắn, cũng tràn đầy trào phúng. Đầu hàng. chịu làm kẻ dưới. Nói đùa cái gì đâu. Nghe được Diệp Thần lời này, ngoại trừ Thiên Cơ Tử một mặt bình tĩnh bên ngoài. Những người khác đều cảm thấy một trận ngạt thở. Gia hỏa này là quyết tâm muốn cùng Ám Ma Bang không chết không thôi sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tiên không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, đêm tối sắc mặt âm trầm nói. Chỉ gặp hắn phất phất tay, Ám Ma Bang hơn trăm người trong nháy mắt đem Diệp Thần hai người tầng tầng vây lại. Mấy trăm vị cửu kiếp tán tiên kỳ quỷ tu. Còn có chính là Vô Danh lão thái cái này nửa bước quỷ tiên cảnh cao thủ. Trong tay của bọn hắn, cầm các loại vũ khí. Còn có các loại ám khí. Căn bản không cần đêm tối phân phó, những người này liền không hẹn mà cùng động thủ. Trong chớp mắt, phô thiên cái địa các loại thần thông bay về phía Diệp Thần hai người. Bốn phương tám hướng không gian, trong nháy mắt bị các loại thần thông che mất. Từng đợt điếc tai tiếng nổ vang lên theo. Đồng thời, đêm tối cũng xuất thủ. Thấy cảnh này, người xung quanh đều cảm thấy Diệp Thần gia hỏa này chết chắc. Diệp Thần bên cạnh, Thiên Cơ Tử thân thể cũng không nhịn được căng thẳng lên. Hắn biết Diệp Thần rất lợi hại không tệ. Thế nhưng là, bốn phía nhiều người như vậy, còn có đầy trời công kích. Lại thêm bọn gia hỏa này hợp thành từng cái trận pháp. Cho dù quỷ tiên cảnh cao thủ, cũng không thể không thận trọng đối đãi a. Huống chi, đêm tối cũng xuất thủ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không nhúc nhích đứng tại chỗ bên trên. Phản phất, hắn đã bị sợ choáng váng. Cái gì? Làm sao có thể? Sau một khắc, bốn phía tất cả mọi người mộng. Đêm tối bọn hắn cũng là có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Bọn hắn những công kích kia, thần thông, mới đến Diệp Thần trước người hai người cách đó không xa. Vậy mà hư không tiêu thất. Đừng bảo là bọn hắn, liền xem như Thiên Cơ Tử, cũng là sững sờ sững sờ. Tình huống như thế nào? Đây là... Khi thấy Diệp Thần hai người bốn phía một chút vết nứt không gian về sau, không ít người con ngươi đều là rụt lại một hồi. Ngươi vậy mà nắm giữ không gian đại đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, đêm tối mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi. Bốn phía quỷ tu nhóm, thì là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Không gian đại đạo. Cái này, thế nhưng là thiên địa xếp hạng thứ hai đại đạo a. Trước mắt tiểu tử này, bất quá là một kiếp tán tiên kỳ mà thôi. Vậy nếu như đợi đến đột phá đến quỷ tiên cảnh, thì còn đến đâu? Phải biết, đại đạo chi lực càng về sau, uy lực thế nhưng là càng cường đại. Cái này, chính là vô số người nội tâm ý nghĩ. Nhàn nhạt nhìn đêm tối một chút, Diệp Thần không có trả lời ý tứ. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một đoàn nắm đấm lớn hỏa diễm bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hỏa diễm hóa thành từng đóa ngọn lửa bay về phía Ám Ma Bang tất cả mọi người. A. A. A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ngoại trừ đêm tối bên ngoài tất cả Ám Ma Bang thành viên đều chôn vùi. Chỉ còn lại từng đoàn màu xám hoặc là màu đỏ sậm linh hồn năng lượng. Lúc này, đêm tối tình huống cũng không được khá lắm. Cho dù hắn phản ứng thật nhanh, thế nhưng là thân thể của hắn vẫn là bị đốt cháy trống không. Bây giờ, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Ngay tại đêm tối dự định thời điểm chạy trốn, tất cả ngọn lửa màu xám bay về phía hắn. Cuối cùng, hắn cũng đi vào những người khác theo góp. Sư bá. Nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tử, Diệp Thần mỉm cười nói. Được rồi. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Thiên Cơ Tử mặt mày hớn hở nói. Trong chớp mắt, bốn phía lơ lửng linh hồn năng lượng bị hắn thôn phệ trống không. Khí thế của hắn cũng thẳng tắp tăng vọt. Thấy cảnh này, bốn phía quỷ tu đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Ác quỷ thành bên ngoài thập đại bá chủ một trong Ám Ma Bang, cứ như vậy bị một cái bừa bãi vô danh thiếu niên tiêu diệt. Còn có chính là, vừa rồi những cái kia ngọn lửa màu xám đến cùng là cái gì? Làm sao để bọn hắn đều cảm nhận được tử vong uy hiếp? Bốn phía quỷ tu nghĩ như thế nào? Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú biết. Lấy đi chiến lợi phẩm về sau, hắn cùng Huyền Cơ Tử liền đi vào Ám Ma Bang màu xám cung điện. Để Diệp Thần cảm thấy thất vọng là, lần này, vậy mà không thu được gì. Không có một kiện vật mình cần. Tất cả chiến lợi phẩm, đều là các loại quỷ tu tài nguyên tu luyện. Căn bản không có U Minh Tinh Thạch loại hình tài nguyên tu luyện. Chapter 0288, Sông Vong Xuyên. To gan ý nghĩ. Xem ra, nếu như tìm không thấy cái khác có thể giúp mình đột phá tài nguyên, mình chỉ có thể đánh U Minh Thú chủ ý. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không đến bao lâu, Diệp Thần một trận chiến này đã bị truyền khắp toàn bộ Ác Quỷ Thành bên ngoài. Cái khác chính đại thế lực người, đều mộng. Ám Ma Bang bị diệt. Vẫn là bị một thiếu niên tùy tiện diệt đi. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cùng lúc đó, trong bọn họ tâm tràn đầy cảnh giác. Bởi vì, bọn hắn lo lắng, Diệp Thần sẽ có ý đồ với bọn họ. Dù sao, xưng bá Ác Quỷ Thành ngoại vi dụ hoặc, thế nhưng là lớn vô cùng. Cho nên, trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Thiên Cơ Tử thực lực đã đột phá đến Quỷ Tiên cảnh trung kỳ. Làm đại giới, những cái kia linh hồn năng lượng đã bị hắn thôn phệ trống không. Ngoài ra, còn tiêu hao cơ hồ tất cả đến từ Ám Ma Bang chiến lợi phẩm. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm líu lưỡi không thôi. Đồng thời, cũng là một trận hâm mộ. Quỷ tu đột phá phương thức, thật đúng là biến thái a. Có thể không bị hạn chế đột phá. Chỉ cần có đầy đủ linh hồn năng lượng, tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Chật chật chật. Sau khi đột phá, Thiên Cơ Tử không tự giác nhìn phía Diệp Thần. Đối với mình người sư điệt này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng là thổn thức không thôi, bùi ngùi mãi thôi. Vài ngày trước, hắn vẫn là Ác Quỷ Thành bên ngoài, vô số quỷ tu trong miệng Ác Quỷ Thành thứ nhất phế vật. Dừng lại tại một kiếp tán tiên kỳ trên vạn năm kẻ đáng thương. Không ngờ tới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, mình liền lúc tới vận chuyển. Chỉ bất quá, đưa nghĩ đến lần đầu gặp Diệp Thần thời điểm tràn diện, Thiên Cơ Tử trong nội tâm liền cảm thấy một trận xấu hổ. Lúc kia, hắn còn ý đồ có ý đồ với Diệp Thần tới. Bị Âu Dương Thiết làm cho cùng đường mạt lộ hắn, ý đồ đến Ác Quỷ Thành bên ngoài tìm kiếm thời cơ đột phá. Thí dụ như nói, thông phệ cái khác quỷ tu. Thiên Cơ Tử nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Thiên Cơ Tử lần nữa sau khi đột phá, đã có được năng lực tự vệ, hắn liền chuẩn bị rời đi. Ta xem trọng ngươi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Thiên Cơ Tử cuối cùng nói một câu nói như vậy. Hắn không có khuyên Diệp Thần lưu lại ý tứ. Bởi vì hắn minh bạch, đối với Diệp Thần tới nói, Ác Quỷ Thành ngoại vi sân khấu thật sự là quá nhỏ một điểm. Cáo từ Thiên Cơ Tử về sau, Diệp Thần liền lựa chọn vận dụng Không Quân Đại Đạo chi lực rời đi. Tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo, sau một khắc thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bên ngoài hơn 10 vạn dặm địa phương. Giờ này khắc này, Diệp Thần không khỏi ngừng tiến lên bộ pháp. Nhìn trước mắt gợn sóng bao la hùng vĩ huyết hoàng sắc dòng sông, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Trước tiên, hắn nghĩ tới một chút từ ngữ. Sông Vong Xuyên. Vong Xuyên nước. Cái này, chính là trong truyền thuyết Mạnh Bà Thang. Đánh giá một chút những này huyết hoàng sắc nước sông, Diệp Thần ánh mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì, hắn tại trong nước sông phát hiện một loại quỷ dị năng lượng. Xa so với tử vong, hủy diệt hai loại đại đạo chi lực kinh khủng hơn nhiều. Tự hồ, cổ năng lượng này, có thể phá hủy linh hồn bên ngoài hết thảy đồ vật. Dòng sông trên không, cũng tràn ngập loại lực lượng này. Suy tư một lát, Diệp Thần tiện tay ném ra một thanh tu tiên giới cấp chính pháp bảo trường kiếm. Trường kiếm mới tiếp xúc đến dòng sông trên không huyết hoàng sắc sương mù, liền trong nháy mắt mục nát. Sau đó, trực tiếp chôn vùi. T. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là sông Vong Xuyên. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Ngoà tào. Lợi hại như vậy. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đâu chỉ lợi hại. Nơi này năng lượng quỷ dị, ngay cả ta không gian thông đạo đều hữu thực một bộ phận. Không phải, ngươi cho rằng ta vì sao lại dừng lại. Thở dài một hơi, Diệp Thần cười khổ nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc cảm thấy một trận ngạt thở. Cái này. Kia, chủ nhân. Những cái kia quỷ tu là thế nào vượt qua con sông này? Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc nghi hoặc hỏi một câu nói. nơi này đối linh hồn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ cần không uống nước sông này là được rồi. Quỷ tu, không phải liền là linh hồn một loại tồn tại hình thức sao? Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được hắn, Tiểu Hắc không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Lại liếc mắt nhìn trước mắt dòng sông, nó trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Cái này dòng sông, tự hồ không có cuối cùng. Chẳng lẽ, nó kéo dài còn cuốn toàn bộ minh giới hay sao? Chờ chút. T. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết sông Vong Xuyên à? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiểu Hắc hậu tri hậu giác mà kinh ngạc thốt lên nói. Ngươi cũng phản ứng là không phải quá trì độn một điểm. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Khụ khụ. Ta không phải nhất thời không nhớ ra được sao? Đối với minh giới, ta lại chưa quen thuộc. Cười xấu hổ cười, Tiểu Hắc giải thích nói. Chủ nhân, hiện tại chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Sông Vong Xuyên, nghe đồn thế nhưng là người sống chớ gần tồn tại. Hơi không cẩn thận, chúng ta sợ là muốn nuốt hận tại chỗ A. Nếu không chúng ta đi vòng qua. Không đi cái này ác quỷ thành chỗ sâu rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc cẩn thận từng ly từng tí nói. Con mắt của nó cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Không được. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần cự tuyệt Tiểu Hắc đề nghị. Đi vòng qua. Ai biết sông Vong Xuyên kéo dài nhiều ít địa phương. Chẳng lẽ, mình đến một mực đi vòng qua hay sao? Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng không nhịn được toát ra một cái to gan ý nghĩ. Không biết, mình có thể hay không mượn nhờ nơi này năng lượng quỷ dị thối thể đâu. Bản nguyên đoán thể quyết muốn đi vào tầng thứ hai, bình thường tới nói chỉ sợ muốn chờ mình phi thăng tiên giới về sau mới được a. Nhưng bây giờ... Quy! Quy! Chủ nhân ngươi cũng không nên làm loạn a. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt có điểm gì là lạ, khi biết ý nghĩ của hắn, Tiểu Hắc lập tức gấp. Dùng máu này màu vàng nước sông thối thể. Nói đùa cái gì? Riêng là trên không sương mù liền có thể mục nát cấp 9 pháp bảo. Nước sông được nhiều kinh khủng. Ta muốn thử xem. Nhưng mà, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Hắc vẻ mặt thành thật nói. Không có chút nào thay đổi chủ ý tứ. Há to miệng, Tiểu Hắc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên. Nó trong nội tâm, âm thầm vô lực mắng một câu nói. Bày ra như thế một người chủ nhân, nó cũng rất tuyệt vọng a. Dùng sông Vong Xuyên nước thối thể. Đây không phải tại tìm đường chết biên giới sinh điên cuồng thăm dò sao? Bất quá, Tiểu Hắc cũng minh bạch, mình là không thể nào thuyết phục Diệp Thần. Cho nên, nó cũng không nói gì nữa. Buồn bực nhìn Diệp Thần một chút, nó quả quyết hóa thành e rùa đen hình xăm e rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay phải. Cuối cùng, nó vẫn không quên nhắc nhở Diệp Thần một câu. Chủ nhân, lão nhân gia người nhưng phải kiềm chế một chút a. Biết. Thuận miệng trả lời một câu, trễ một lát, Diệp Thần quả quyết nhảy vào sông Vong Xuyên bên trong. A. Ngoạ tàu. Ngoạ tàu a. Chapter 0289, Tiên Thể Đại Thành. Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết âm, lập tức vang vọng cả mảnh trời không. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, gia hỏa này thực sự quá thảm rồi. Nhảy xuống sông Vong Xuyên về sau, Diệp Thần thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị mục nát. Trong chớp mắt, gia hỏa này toàn bộ thân thể, liền chỉ còn lại một bộ xương cốt. Biến thành một bộ khô lâu. Bất quá tương đối quỷ dị chính là, gia hỏa này xương cốt vậy mà không phải màu trắng. Là ống ánh sáng long lanh ám tử sắc. Toàn thân xương cốt đều là như thế. Diệp Thần trên cổ tay, Tiểu Hắc huyễn hóa thành e rùa đen hình xăm, đã rơi xuống tay phải hắn xương tay lên. Giờ này khắc này, Tiểu Hắc trong nội tâm hoảng đến một nhóm. Nó thật sự là sợ Diệp Thần không cẩn thận giác. Lợi dụng Vong Xuyên nước thối thể. Thực sự quá điên cuồng. Nó tại mình tất cả truyền thừa nhớ ra tìm một mấy lần, đều không ai điên cuồng như vậy qua. Phải biết, minh giới bản thân liền là minh giới sinh linh bên ngoài toàn bộ sinh linh cấm khu. Ngoại giới tiến vào thế giới này, đã phi thường điên cuồng. Còn lợi dụng có thể mục nát cơ hồ hết thảy Vong Xuyên nước thối thể. Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Diệp Thần. Bây giờ, Gia hỏa này chỉ cảm thấy nhận toàn thân đều là đau đến cực hạn cảm giác. Hết lần này tới lần khác, bởi vì vong xuyên nước đối linh hồn không có thương tổn, nó có thể rõ ràng cảm thụ đến loại đau nhức này. Giờ khắc này, Diệp Thần phản phất bị thiên đao vạn quả, vạn kiến đốt thân. Bởi vì thực sự gánh không được, hắn đã tại sông vong xuyên huyết hoàng sắc trong nước sông thống khổ lăn lộn. Đáng sợ nhất là, hắn lợi dụng sinh mệnh đại đạo chữa trị tự thân. Thế nhưng là huyết nhục vừa mới mọc ra, trong nháy mắt lại bị huyết hoàng sắc vong xuyên nước mục nát. Vòng đi vòng lại. Vĩnh viễn không thôi. Càng quỷ dị hơn chính là, Diệp Thần xương cốt, thế mà tiến vào điên cuồng rèn luyện hình thức. Huyết hoàng sắc sông vong xuyên nước, điên cuồng cọ rửa toàn thân của nó xương cốt. Mỗi một khối xương, đều bị không ngừng mục nát, lại không ngừng được chữa trị. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần như cũ tại tiếp tục kiên trì. Hắn, cũng từ lúc mới bắt đầu vô cùng thống khổ, cho tới bây giờ dần dần thích ứng. Hắn trưởng khống sinh mệnh đại đạo, mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận chuyển, không gián đoạn địa chữa trị tự thân. Trong bất tri bất giác, thời gian đã lặng lẽ đi qua một tháng. Một ngày này, Diệp Thần toàn thân xương cốt đã biến thành ống ánh sáng long lanh màu tím. Không còn ảm đạm vô quang. Phản phất lưu quang lấp lóe. Toàn thân của hắn xương cốt, thông qua trong khoảng thời gian này điên cuồng mục nát, chữa trị, rèn luyện, đã mạnh đến cực hạn. Thậm chí, toàn thân hắn xương cốt, vậy mà xuất hiện như ẩn như hiện tử quang. Nhìn, vô cùng thần thánh. Thấy thế, Tiểu Hắc mộng. Chủ nhân cái này xương cốt. Đã có thể so với tiên nhân xương cốt đi. Ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chỉ là hóa thần kỳ nhân tộc tu giả, tại hóa thần kỳ xương cốt liền có thể so với phổ thông nhân tiên cảnh. Nếu như huyết nhục lại cái này cường độ, chẳng phải là mang ý nghĩa, chủ nhân có thể bằng vào nhục thân đủ để ngạnh kháng nhân tiên cảnh tồn tại. Chật chật chật. Không hổ là chủ nhân, thật sự là quá yêu nghiệt. Rất nhanh, Diệp Thần xương cốt phía trên, bắt đầu vụt xuất hiện huyết nhục, da. Chưa tới một canh giờ thời gian, hắn lại lần nữa biến thành một cái hoàn chỉnh người. Hoàn toàn mới mình. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thần nhanh chóng mặc vào một bộ trường sa màu trắng. Chỉ gặp, hắn một đôi tròng mắt, hai đạo tà mị quang mang lóe lên liền biến mất. Cảm thụ một chút tự thân biến hóa, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Mạnh. Cường đại trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này, thực sự quá mỹ diệu. Chỉ bất quá, rất nhanh, Diệp Thần nụ cười trên mặt liền động lại. Hắn phát hiện, kinh mạch của mình trực tiếp lại lần nữa bị nới rộng hơn trăm lần không thôi. Bây giờ, trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch, bất kỳ cái gì địa phương giống như thao thao bất tuyệt hải dương. Vô biên vô hạn. Kể từ đó, mình muốn đột phá, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hố cha. Thực sự quá hố cha. Bất quá, đưa nghĩ đến mình bản nguyên đoán thể quyết đã tiến vào tầng thứ hai đồng thời đại thành, trong lòng của hắn cuối cùng cảm thụ một chút. Tầng thứ hai, tiên thể. Chỉ là, Diệp Thần hiện tại là nửa vui nửa buồn thái độ. Bởi vì bình thường tới nói, hắn tu luyện bản nguyên đoán thể quyết, tầng thứ hai cần không ít tiên giới tài liệu. Thế nhưng là mình, hết lần này tới lần khác tại minh giới, lợi dụng sông vong xuyên nước đột phá. Có vẻ như, mình đi ra một đầu không biết hoàn toàn mới con đường. Cái này, cũng không biết là đến cùng chuyện tốt hay là chuyện xấu. Được rồi. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Diệp Thần trong nội tâm, ngầm cười khổ nói. Dù sao, liền trước mắt mà nói, đây là chuyện tốt. Bởi vì, hắn phát hiện, mình tầng thứ hai đại thành, đã so bản nguyên đoán thể quyết tường thuật tóm lược muốn cường hãn không ít. Bình thường tầng thứ hai đại thành, nhiều lắm là tại tiên giới sánh vai nhân tiên cảnh mà thôi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bản nguyên đoán thể quyết tầng thứ hai, chỉ là tiên giới thể tu cơ sở thiên. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần tự tin, mình có thể nhẹ nhõm quét ngang nhân tiên cảnh. Vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể. Cái này, thế nhưng là cùng hắn tại minh giới có thể nhẹ nhõm quét ngang quỷ tiên cảnh có bản chất khác nhau. Hắn tại minh giới sở dĩ có thể nhẹ nhõm xử lý quỷ tiên cảnh cường giả, không phải là bởi vì hắn chiến lực đến cỡ nào nghịch thiên. Đơn thuần là bởi vì hắn khắc chế quỷ tu mà thôi. Vô luận là mình trên lưng màu đen vô phong cự kiếm, vẫn là sinh mệnh của mình đại đạo, hoặc là ngọn lửa màu xám. Bọn chúng đều trời khắc quỷ tu. Đừng bảo là quỷ tiên cảnh, hắn bật hết hỏa lực, xử lý quỷ tiên cảnh trở lên quỷ tu cường giả cũng không đáng kể. Về phần mình tại minh giới nơi này cực hạn đến cùng ở đâu, Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Cuối cùng xong rồi. Phi thân đứng tại sông Vong Xuyên trên mặt sông, Diệp Thần tự nhủ. Chủ nhân. Trong nháy mắt, Tiểu Hắc cũng bay ra, rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, có thể nói là vô cùng quái dị. Dạng này ngươi cũng không có đột phá đến đại thừa kỳ, cũng là không có người nào. Ta thực sự có chút hiếu kỳ, ngươi đột phá đến đại thừa kỳ, chiến lực sẽ thêm nghịch thiên. Ngay sau đó, Tiểu Hắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Phải. Tiểu Hắc cũng phi thường rõ ràng. Diệp Thần đối phó quỷ tu thủ đoạn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không tính là hắn chân chính chiến lực. Bởi vì, hắn cự kiếm, hỏa diễm, còn có sinh mệnh đại đạo đều khắc chế quỷ tu. Ta cũng không biết. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Dù sao, ta hiện tại quét ngang nhân tiên cảnh hẳn không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại mặt mũi tràn đầy tự tin nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không có ý phản bác. Mà là, lập tức tự bế. Hóa thần kỳ, quét ngang nhân tiên cảnh. Khi chủ nhân tiến vào đại thừa kỳ đâu? Lại sẽ mạnh đến đâu lớn? Còn có chính là, hắn tiến vào độ kiếp kỳ đâu? Có phải hay không sẽ cùng thất tỷ nói đồng dạng? Nói không chính xác, độ kiếp kỳ chủ nhân liền có thể phi thăng tiên giới rồi. Ngẫm lại, Tiểu Hắc đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, Diệp Thần muốn phi thăng tiên giới, chỉ có thể trở lại tu tiên giới. Hay là, tiến về cái khác vị diện. Minh giới là tuyệt đối không được. Bởi vì, minh giới cùng tiên giới cơ hồ chính là hai thái cực. Chapter 0290, kinh động minh giới cự phách. Minh giới chỗ sâu, một tòa vô biên vô tận huyết sắc cung điện chỗ sâu. Một cái huyết sắc vương tọa phía trên. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh màu đỏ ngòm, chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn phương xa. A, có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Nghĩ không ra, tiểu tử kia vậy mà lợi dụng sông Vong Xuyên nước sông rèn luyện thân thể. Chỉ là hóa thần kỳ tu vi, liền có được nhân tiên cảnh nhục thân. Chật chật chật. Thật sự là một cái điên cuồng tiểu gia hỏa a. Nói không chính xác, hắn thật sự có thể thành công. Chữa trị tu tiên giới. Xem ra, vô luận như thế nào, chờ hắn sắp phi thăng thời điểm, muốn đem hắn đưa về tu tiên giới mới được. Ha ha. Cơ hồ cùng một thời gian, minh giới chỗ sâu, không ít cường hoành đến cực hạn tồn tại, đều nhao nhao mở mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Có ý tứ. Thứ thất điện tên kia, vậy mà đưa một nhân loại đến hắn địa bàn. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Chẳng lẽ, còn muốn chữa trị tu tiên giới? Quả nhiên. Tu tiên giới đi ra gia hỏa, từng cái đều là tên điên. Chật chật chật. Lại xuất hiện một cái có ý tứ tiểu gia hỏa sao? Nhân tộc, thật đúng là một cái thú vị chủng tộc. Luôn có thể xuất hiện một chút kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Cái trước đi vào minh giới sinh linh, vẫn là viễn cổ minh giới con kia thạch khỉ a. Đáng tiếc là, hắn bị tiên giới những tên kia tính kế. Không biết, nhân tộc này tiểu gia hỏa lại là cái gì tình huống đâu. Chỉ là hóa thần kỳ liền dám đến minh. Thật sự là muốn chết. A, không đúng. Nhục thể của hắn làm sao viễn siêu tại thực tế cảnh giới? Chẳng lẽ hắn là thể tu? Chờ chút. Hắn nắm giữ đại đạo, còn có cự kiếm, tê. Nghe đồn, thứ thất điện kia tên điên đến từ tu tiên giới vị diện kia. Xem ra, đây là sự thực. Hắn vậy mà công nhiên để một cái tu tiên giới nhân tộc người tu luyện tiến vào địa bàn của hắn. Xem ra, địa phủ hai vị kia là ngầm đồng ý thái độ A. Kia tên điên đến cùng muốn làm gì? Không tiếc hoa lớn đại giới để một cái nhỏ yếu nhân tộc đến minh giới. Chẳng lẽ, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn chữa trị tu tiên giới sao? Đơn giản buồn cười. Một cái thiên địa quy tắc không trọn vẹn vị diện, cũng không phải tốt như vậy chữa trị. Không hổ là thứ thất điện vị kia tên điên. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây điên cuồng a. Có ý tứ. Thật có ý tứ. để một cái yếu như vậy nhân tộc đến minh giới. Hắn là thế nào nghĩ? Bất quá, cái này nhân tộc tiểu gia hỏa ngược lại là thú vị. Dùng sông vong xuyên nước sông thối thể. Hắn điên cuồng hành vi, cùng kia hầu tử so sánh đã không thua bao nhiêu a. Đều là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần lần này lấy khác loại phương thức thối thể thành công, đã kinh động đến minh giới không ít đỉnh tiêm cự phách. Nếu như cho hắn biết những này, sắc mặt hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Đáng tiếc là, Diệp Thần cũng không biết những thứ này. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Trong nháy mắt, hắn liền rời đi sông Vong Xuyên. Quả nhiên, như là Diệp Thần đoán, hiện tại sông Vong Xuyên lực lượng quỷ dị kia đã đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Không gian thông đạo không có nửa điểm bị ăn mòn vết tích. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi xuống một chỗ bên trong dãy núi. Trước người hắn là mênh mông vô bờ huyết sắc xâm lâm. Khắp nơi đều là huyết sắc đại thụ che trời. Màu xám sương mù bao phủ toàn bộ rừng rậm. Cái này xem như minh giới một lớn đặc sắc. Diệp Thần phát hiện, minh giới bất kỳ địa phương nào đều là lấy màu xám, huyết sắc làm chủ. Nơi này chính là ác quỷ thành khu vực trung tâm sao? Tự lẩm bẩm một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ác quỷ thành bên ngoài bị sông Vong Xuyên ngăn cách. Người mạnh nhất chỉ là khu quỷ tiên cảnh mà thôi. Không biết, nội bộ khu vực trung tâm, mạnh nhất quỷ tu lại có bao nhiêu mạnh đâu. Còn có chính là, ác quỷ thành khu vực trung tâm, có thể hay không tìm tới vật mình cần. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm chỉ có cười khổ. Nguyên bản, hắn muốn đột phá đến đại thừa kỳ, chờ nhiều cần 2-3 khối u minh tinh thạch như vậy đủ rồi. Nhưng là bây giờ, tại sông Vong Xuyên điên cuồng thối thể về sau, mình căn cơ thế nhưng là vững chắc gấp trăm lần không thôi. Sợ là 200-300 khối u minh tinh thạch đều chưa hẳn có thể làm cho mình thành công đột phá a. Thậm chí, hạ phẩm u minh tinh thạch có khả năng đối với mình mà nói đã ý nghĩa không lớn. Tiểu Hắc, trước đó kia xiềng xích, ngươi còn không có tiêu hóa xong sao? Còn có chuẩn xác lục chi tinh. Nghiêng đầu nhìn trên bờ vai Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Con hàng này từ khi đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, có vẻ như thực lực một mực không có biến hóa tới. Không có. Chờ ta tiêu hóa xong bọn chúng, đoán chừng ta cũng nên phi thăng. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc hồi đáp. Đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi giải trừ chủ phó khế ước. Giật mình, Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói. Về phần hiện tại, khó mà làm được. Bởi vì, một mình hắn đợi tại minh giới quá nhàm chán. Hắn cần một người bạn. Không muốn. Ta không muốn giải trừ chủ phó khế ước. Ta dự định một mực cùng chủ nhân lẫn vào. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc điên cuồng loạn choạng mình cái đầu nhỏ. Giải trừ chủ phó khế ước. Nói đùa cái gì? Nó mới không làm đâu. Tại Tiểu Hắc xem ra, Diệp Thần là chú định đứng tại chư thiên vạn giới chi đỉnh nam nhân. Đi theo hắn ăn ngon uống say không thơm sao? Giải trừ chủ phó khế ước. Đồ đần mới nguyện ý giải trừ. Lại nói, nó là huyền vũ không sai. Vấn đề là, huyết mạch của nó không có hoàn toàn thức tỉnh, căn bản không tính là hoàn chỉnh huyền vũ. Nếu như chỉ dựa vào mình hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nó cũng không muốn thống khổ chờ đợi. Đi theo chủ nhân hỗn, chuẩn không sai. Cái này, chính là Tiểu Hắc ý nghĩ. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi một trận phong bên trong lộn xộn. Đây là... Bất quá, hắn không có dò xét Tiểu Hắc ý nghĩ ý tứ. Nếu không, sắc mặt của hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Bất quá dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng quái dị. Tiểu Hắc, ngươi xác định dạng này sẽ không bị coi là huyền vũ nhất tộc sỉ nhục. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần cười như không cười hỏi một câu nói. Huyền vũ nhất tộc, thế nhưng là thần thú a. Đường đường một con thần thú, vậy mà tự cam đọa lạc nhất định phải đương linh sủng của mình. Chật chật chật. Mặc dù con hàng này vẫn là không hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thần thú. Nhưng là, đây cũng là thần thú không phải. Để nó tộc nhân biết, không biết bọn chúng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Dừng a. Tuyệt đối sẽ không. bọn hắn sẽ chỉ xem lão tử vì huyền vũ nhất tộc kiêu ngạo. Lại nói, thần thú phụ thuộc cường giả ví dụ có nhiều lắm. Thất tỷ không phải càng thêm nghịch thiên, khụ khụ. Nói, tiểu hắc ngậm miệng. Rất hiển nhiên, nó nghĩ tới rồi cái gì? Đối với cái này, Diệp Thần đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với tiểu thất lai lịch, hắn rất hiếu kỳ không tệ. Vấn đề là, tiểu thất còn có tiểu hắc đều là nói năng thận trọng thái độ. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Chỉ có thể chờ đợi sau khi phi thăng lại nói. Dù sao, tiểu thất nói qua mình tới tiên giới liền sẽ biết thân phận của nàng lai lịch là cái gì.